Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, chương 1009, cửu diễn tụ linh trận. Hàn Lâm tiểu hữu, không phải ta không tin ngươi, chỉ là trận pháp này dung hợp, so với trận nhãn bố trí, đều muốn khó hơn rất nhiều, dù là ta, cũng không có bao nhiêu nắm chắc, ngươi thật có thể hoàn thành. Lưu lão lời nói, mười phần ngưng trọng, đang khi nói chuyện, hai mắt chăm chú nhìn chăm chú Dương Trần, tựa hồ muốn từ sau người trong thần thái, nhìn ra một chút kẽ hở, nhưng Dương Trần nghe vậy, lại là mỉm cười, cực kỳ thần bí nói ra, lần này cấp 4 trận pháp bố trí, tự sẽ công bố đáp án. Lưu lão nghe vậy, đặc biệt là nhìn thấy Dương Trần trên mặt biểu lộ, hai mắt không khỏi nhắm lại một chút, hắn vậy mà cái gì cũng không phát hiện được. Dương Trần đã hoàn thành Tạo Uyên lời nhắn nhủ sự tình, chính là không còn ở lâu, đứng dậy nói xin lỗi. Lưu lão, vãn bối như vậy cáo từ. Nói, hắn đã dậm chân ở giữa, rời đi động phủ. Lưu lão nhìn qua Dương Trần bóng lưng, trầm mặc một lát, thân hình bỗng nhiên lóe lên. Chờ lúc xuất hiện, đã đi tới một cái không gian kỳ dị. Nếu là Dương Trần nhìn thấy nơi đây, chắc chắn một chút nhận ra, đây chính là phủ chủ phủ. Bái kiến phủ chủ, thực lực cường đại, địa vị siêu quần Lưu lão, giờ phút này liền như là một cái vãn bối một dạng. Rất cung kính hướng về Tả Uyên cúi đầu, miễn lễ. Tả Uyên thanh âm đạm mạc, chậm rãi truyền vang ra, ngươi có thể phát hiện cái gì chỗ dị thường? Lưu lão do dự một chút, lắc đầu nói, không có chút nào sơ hở. Ồ, Tả Uyên tới một tia hứng thú, hỏi, từ trong miệng ngươi, nghe đến lời này, ta có chút ngoài ý muốn. Lưu lão trầm mặc một lát, lần nữa nói ra, cũng là bởi vì không có chút nào sơ hở, mới 10 phần khả nghi. Tả Uyên nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng tia sáng kỳ dị, nói ra, cũng không biết, tiểu tử này đến cùng đứng ở đâu một bên, vô luận hắn đứng ở đâu một phương, cuối cùng, hắn hay là quỷ trưởng lão đồ đệ, chúng ta không thể không đề phòng, vạn nhất việc này là bọn hắn sư đồ ở giữa thông đồng tốt, coi như phiền toái. Lưu lão trầm giọng nói ra. Tả Uyên nghe nói quỷ trưởng lão ba chữ, trên mặt bỗng nhiên hiện ra lạnh lùng sát ý, trầm thấp nói ra, thật sự là chướng mắt ra hỏa, không hàng, đến ta huyết linh phủ tạm thời không nói. Lại còn đối với đan trận truyền thừa có ý đồ, thật sự là gan to bằng trời. Lúc đầu dựa theo Tả Uyên ý nghĩ, vô luận là huyết thiếu hay là linh thiếu, cuối cùng thu hoạch được đan trận truyền thừa, cũng không đáng kể, bởi vì hai người này, tất cả đều lệ thuộc vào hắn dưới trướng, nhưng để hắn vạn lần không ngờ chính là, nửa đường giết ra một cái Dương Trần, lấy một loại cực kỳ không thể tưởng tượng nổi bá đạo thủ đoạn. Hoành không đem đan trận truyền thừa cướp đi, thoáng một cái, Tả Uyên toàn bộ kế hoạch, đều bị xáo trộn. Mà những cái được gọi là Dương Trần thế lực đối địch, nói trắng ra là hết thảy hành động đều là Tả Uyên ngầm đồng ý, vì chính là đem đan trận truyền thừa một lần nữa quy về chính mình dưới trướng. Tả Uyên sở dĩ như vậy, bởi vì chỉ vì Hàn Lâm sư phụ là quỷ trưởng lão, người này cũng không phải là hắn tuyệt đối bộ hạ, mà là phía trên không hàng xuống. Lưu lão nghe nói Tả Uyên lời nói, không dám nói tiếp, bởi vì hắn biết, việc này không phải hắn một cái nho nhỏ cấp 5 trận pháp sư có thể tham dự. Lúc này mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, giả bộ như không nghe thấy. Tả Uyên thấy thế, phất phất tay, phân phó nói, nửa năm này, ngươi toàn lực chủ bị huyết hạn giới trùng kiến công việc. Không thể có chút nào sai lầm. Lưu lão ôm quyền xưng phải, trực tiếp lui ra. Cùng một thời gian, Dương Trần thân hình đã về tới trong động phủ. hắn không có chút gì do dự, trực tiếp ngồi xếp bằng, đem trạng thái của mình điều chỉnh đến cao nhất, có thể thành công hay không áp dụng thoát ly huyết linh phủ kế hoạch. Liền nhìn nửa năm này, có thể hay không đem cửu diễn tụ linh trận tu luyện thành công. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm, cái này cửu diễn tụ linh trận chính là nửa năm sau, hắn muốn bố trí cấp 4 trận pháp, một khi trận pháp này không cách nào thành công hoàn thành, Dương Trần cũng liền không cách nào tham dự vào huyết hạn giới trùng kiến bên trong. Muốn chạy trốn kế hoạch cũng sẽ như vậy thất bại, mà muốn từ cái này có thể xưng tường đồng vách sắt huyết linh phủ đào tẩu. Đừng nói lấy Dương Trần thực lực, không có chút nào khả năng, liền xem như phong thiên cảnh cường giả, cũng là có đến mà không có về. Nhất làm cho để ý là, trong khoảng thời gian này, hắn thường xuyên có thể phát giác được, có khí tức như có như không, đem chính mình một mực khóa chặt, vô luận hắn có chút dị động, sẽ bị trước tiên phát giác. Ở dưới loại tình huống này, mà lấy Dương Trần định lực, đều cảm giác áp lực tăng gấp bội, hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong lòng đều áp chế lại, lập tức hắn chính là bắt đầu toàn tâm toàn ý nghiên cứu cửu diễn tụ linh trận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như vậy qua một tháng sau, hai mắt của hắn mới chậm rãi mở ra, một tia mỏi mệt trong mắt hắn lướt qua. Trận này thật là khó, Dương Trần trong lòng thầm than, trận pháp này trình độ phức tạp, vượt quá tưởng tượng, liền xem như lấy tinh thần của hắn cường độ, hao phí một tháng lâu, cũng uy năng đem trận pháp toàn bộ tin tức nắm giữ. Mà lại, khó khăn nhất còn chưa không phải là nơi đây, hắn hiện tại, chẳng qua là đàm binh trên giấy, chân chính đến bày trận lúc, mới là cuối cùng khảo nghiệm thời điểm. Hô, Dương Trần thở phào một ngụm chọc khí, lại lần nữa nhắm hai mắt, bắt đầu nghiên cứu cửu diễn tụ linh trận. Trận này nói là trận pháp, vậy không bằng nói, nó càng giống là một bản bách khoa toàn thư. Dương Trần lúc trước nắm giữ lẻ tẻ trận pháp tri thức, đều tại cái này cửu diễn tụ linh trận bên trong, đều thể hiện đi ra. Thời gian dần trôi qua, trong lòng của hắn có một loại cảm giác kỳ dị nổi lên. Liền phảng phất đem một đoàn đay rối, dần dần phá giải ra một dạng. Cũng chính là ở thời điểm này, Dương Trần đều đã nắm giữ cửu diễn tụ linh trận tin tức. Nhưng thời gian cũng là lại lần nữa di chuyển 3 tháng. Chỉ còn 2 tháng a, Dương Trần trong mắt lóe lên một vòng khẩn trương trạng thái. Ngựa không dừng vó, bắt đầu tiến hành bày trận. Chỉ gặp hắn giữa hai tay ấn quyết biến ảo, từng cái kỳ dị trận pháp cấm ấn nhảy lên ở giữa, nổi lên. Chỉ bất quá, cùng thường ngày khác biệt chính là trận pháp này cấm ấn mang theo một tia huyết hồng chi sắc, chính là huyết linh phủ đặc thù tu vi chi lực. Từ khi Dương Trần tiến vào huyết linh phủ đến nay, khắp nơi chú ý cẩn thận, từ đầu đến cuối đều là không có lộ ra qua chút nào sơ hở. Những trận pháp kia cấm ấn nhảy lên ở giữa, chính là lấy một loại đặc thù hình thái tụ tập tại một chỗ. Nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, tụ tập tại một chỗ trận pháp cấm ấn vừa vặn có 10 cái. 10 cái trận pháp cấm ấn lẫn nhau liên tiếp truyền ra một cỗ ba động kỳ dị tới. Dương Trần biết đây chính là trận pháp ba động, chỉ bất quá cùng hắn gặp được qua trận pháp đem so, cho dù là yếu nhất cũng muốn so cái này 10 cái trận pháp cấm ấn cường đại quá nhiều. Nhưng Dương Trần nhìn thấy cái này 10 cái trận pháp cấm ấn dung hợp thời điểm, trên mặt lại là hiện ra một vòng dáng tươi cười đến. Lập tức hắn hít sâu một hơi, lẩm bẩm, đây chính là cấp 1 trận pháp yếu nhất khí tức ba động a. Trận pháp cường độ thường thường cùng tu vi đối ứng với nhau, 10 cái trận pháp cấm ấn chỉ bất quá tương đương với ngưng huyết cảnh nhất trọng mà thôi. ngưng huyết, tụ nguyên, ngự hồn, hóa linh, phong thiên. Nói cách khác, Dương Trần trước mắt ngưng tụ 10 cái tương liên trận pháp cấm ấn. Yếu ớt trình độ, vượt quá tưởng tượng, lắc đầu cười khổ một cái. Dương Trần vung tay lên, đem cái này 10 cái trận pháp cấm ấn tiêu tán. Lập tức bắt đầu hết sức chăm chú cô đọng trận pháp. Lần này, hai tay của hắn ở giữa, trọn vẹn nhảy lên ra 90 trận pháp cấm ấn. Sau đó liền điều khiển những trận pháp này cấm ấn, bắt đầu chậm rãi liên tiếp. Nhưng mà, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, những trận pháp này cấm ấn, vừa mới tiếp xúc, liền có một cỗ yếu ớt chấn động thanh âm, đột nhiên vang vọng ra. Ông, nương theo lấy sự chấn động này thanh âm, Dương Trần trước mặt 90 trận pháp cấm ấn, vậy mà kịch liệt run rẩy lên. Sau đó truyền ra trầm thấp sụp đổ âm thanh, đều vỡ vụn, thất bại. Dương Trần cũng không nhụt chí, tiếp tục cô đọng trận pháp cấm ấn. Chỉ bất quá, khi lẫn nhau kết nối sát na, trận pháp cấm ấn lại lần nữa phá toái ra, lần nữa thất bại. Dương Trần không tin tà, quyết định chắc chắn, bắt đầu điên cuồng ngưng luyện. 3 lần thất bại, 4 lần thất bại, 5 lần thất bại, 100 lần thất bại. Trong nháy mắt, một ngày thời gian lặng yên mà qua. Dương Trần số lần thất bại cũng là đi tới dòng dã 100 lần. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ cô đọng trận pháp cấm ấn càng ngày càng thuần thục bên ngoài, còn lại phương diện căn bản không có bất luận cái gì tiến bộ. Một cái cấp một trận pháp mà thôi, đã vậy còn quá khó. Dương Trần trong lòng khiếp sợ không thôi. Cấp một trận pháp tại hắn trong ấn tượng hẳn là hết sức dễ dàng làm được. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ, 90 trận pháp cấm ấn tạo thành cấp một trận pháp liền để hắn thưởng thức không ít đau khổ. Mà cái này còn không phải khó khăn nhất cấp một trận pháp. Cái kia do 99 cái trận pháp cấm ấn xây dựng trận pháp mới là cấp một trong trận pháp đỉnh phong. Ta cũng không tin. Dương Trần cắn răng một cái, lại lần nữa bắt đầu tu luyện. Mà hắn số lần thất bại lại kéo lên đứng lên. 100 lần, 200 lần, 300 lần, 1000 lần. 7 ngày qua đi, Dương Trần thất bại số lần đã đi tới 1000 lần. Cũng chính là ở thời điểm này, hai mắt của hắn bỗng nhiên sáng lên. Bởi vì hắn phát hiện, trận pháp cấm ấn đã không còn là vừa chạm vào tức băng. Tiếp tục mấy cái hô hấp ở giữa, mới phá toái ra, có tiến bộ. Trong mắt của hắn lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Sức mạnh càng đầy, 1000 lần, 2000 lần, 3000 lần, 1000 lần. Đảo mắt gần 2 tháng lặng yên mà qua. Lúc này, hắn thất bại số lần đã tiêu thăng đến 1000 lần. Nếu là ngoại nhân nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ bị ngoác mồm kinh ngạc. Thường nhân liên tiếp thất bại mấy lần liền muốn bắt đầu hoài nghi mình. Cho dù là võ giả định lực phi phàm, nhưng nếu là liên tiếp thất bại mấy chục lần cũng sẽ mất đi lòng tin. Nhưng mà Dương Trần 2 tháng này bên trong liên tiếp thất bại 1000 lần, nhưng lòng tin chẳng những không có sa sút, ngược lại là càng phát cao đứng lên. Đơn giản chính là quái vật. Mặc dù thất bại số lần nhiều như thế, nhưng Dương Trần thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Hắn hiện nay cô đọng 90 trận pháp cấm ấn, sử dụng thời gian chỉ có mấy hơi thở mà thôi, nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Thậm chí hai tay ấn quyết biến ảo ở giữa, có trận trận tàn ảnh lướt qua. Nhất làm cho tâm hắn hài lòng đủ chính là, nương theo lấy không ngừng thất bại, hắn đối với trận pháp cấm ấn điều khiển càng phát thành thạo đứng lên. Kể từ đó, khi 90 trận pháp cấm ấn lại lần nữa tới gần thời điểm, vậy mà không còn có phá toái dấu hiệu. Không chỉ như thế, hắn bây giờ có thể dung hợp số lượng cũng là đạt đến 80 cái trận pháp cấm ấn. Chuyện kia không hay.